Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1101, chương 1102, nguy cơ. Quần sơn đại đế hung tợn nhìn Diệp Lăng, tựa hồ sau một khắc Diệp Lăng sẽ giống như trước mắt cái bàn một dạng thịt nát xương tan. Ta cho ngươi biết, thanh niên nhân không nên quá tùy tiện, nếu không thua thiệt cuối cùng là chính mình. Đừng tưởng rằng có hỏa gia tam ma bảo kê ngươi, ngươi liền thực sự có thể vô địch thiên hạ. Cái này tam giới bên trong, có vô số người, hỏa gia tam ma liền dám trêu chọc dũng khí cũng không có. Ngươi biết không, quần sơn đại đế giữ tợn quát, đối diện vạn lôi đại đế cũng là cười lạnh dưới. Hắn sớm không quen nhìn Diệp Lăng. Phía trước ở Sướng Xuân Viên hắn thiếu chút nữa lật bàn. Một cái nho nhỏ lôi vực chi chủ cũng dám ngay trước mặt đánh hắn mặt, còn cùng hắn gọi rầm rĩ lên, như nếu không phải là có Hỏa La Thiên ở, vạn lôi đại đế sớm xông lên bả, đem Diệp Lăng cho tháo thành tám khối. Diệp Lăng không có chút nào phẫn nộ, mà là phủi Hỏa La Thiên liếc mắt lắc đầu. Có thấy không? Ngươi à, hình tượng vẫn là quá kém, mới vừa rồi còn được người gọi là đế quân đây, hiện tại khả năng liền thành lão ma đầu rồi. Tấm tắc, ta nhưng là rất vì ngươi cảm giác được bi ai à. Ta nếu mà là ngươi, hiện tại liền bà, đem, cái này gà con bóp chết, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Diệp Lăng cười nói, Hỏa La Thiên cũng là gật đầu. Vạn lôi đại đế thấy này trực tiếp tiến lên một bước, khuôn mặt sắc rốt cục thay đổi. Tấm tắc, đã quên nói cho các ngươi biết, phía trước hỏa gia tam ma có lẽ là có thật nhiều không dám trêu chọc tồn tại. Bất quá bây giờ mà có thể thay đổi, lớn như vậy tam giới, hỏa gia tam ma sợ rằng thật đúng là không có không dám trêu chọc tồn tại. Ngươi cảm thấy ta nói đúng không? Diệp Lăng nhe răng cười, có cửu kiếp lãnh thổ ở đứng sau lưng, coi như là thánh địa thì như thế nào? Diệp Lăng hồn nhiên không sợ, thánh địa là mạnh, nhưng là phải là ở cửu kiếp lãnh thổ diệt vong điều kiện tiên quyết dưới. Thánh địa cũng phải chết cái 7, 8 thành, thậm chí thảm hại hơn cũng không nhất định, lại nói của ngươi hơi lớn, bát kiếp tiên đế còn không có cường đại đến không thể dung chuyển tình trạng. Vạn lôi đại đế lắc đầu, mà sau nhìn Diệp Lăng không thể nín được cười đứng lên. Ngươi biết không, ngươi vừa rồi uống rượu bên trong, bị ta hạ tỏa hồn bát trọng tán. Ngươi có thể cảm giác dưới, ngươi tiên lực có phải hay không đã hư không tiêu thất rồi hả? Nghe nói như thế, sau lưng quần sơn đại đế càng là cười đắc ý. Thần sắc âm u, chẳng qua xem ở Diệp Lăng trong mắt liền cùng người ngu ngốc không kém bao nhiêu. Ta biết, thế nhưng ta cũng uống. Ngươi biết tại sao không? Diệp Lăng cũng cười nói. Vạn lôi đại đế đột nhiên cảm thấy một tia không ổn. Chẳng qua ngẫm lại hắn bày ra chuẩn bị ở sau, tức thì lắc đầu, tuyệt đối không có bất kỳ cạm bẫy. Bởi vì âm mưu của ngươi ở trong mắt của ta, bất quá là một lớp giấy lão hổ mà thôi. Ta cho rằng, vừa rồi lời nói của ta, ngươi nên cảm thấy rất đúng. Ngươi cảm thấy thế nào lão hỏa? Diệp Lăng đột nhiên xoay người, hướng phía Hỏa La Thiên nhe răng cười. Hỏa La Thiên thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Bình thường thân thể bên trong ầm ầm bùng nổ là kinh khủng kia tiên đế khí tức. Ung ung, Hỏa La Thiên chung quanh thân thể, nhất chỗ chỗ hư không hoàn toàn đổ nát, toát ra vô biên tịch diệt khí tức, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Ta cảm thấy cung chủ nói rất đúng, bóp chết ngươi chính là thật thoải mái, nhìn ngươi nhảy nhót thực sự cảm thấy rất không hài lòng. Hỏa La Thiên tốc độ quá nhanh, thế cho nên vạn lôi đại đế căn bản không có từng chút một phòng bị. Tại hắn sau lưng quần sơn đại đế liền đã bị ôi trao Hỏa La Thiên cho kéo tới. Chỉ như băng lạnh kìm sắt siết chặt quần sơn đại đế cổ. dâng trào hung ác tiên lực trực tiếp đem quần sơn đại đế trong cơ thể kinh mạch tiên anh hoàn toàn phong tỏa. Ngươi dám giết ta? Quần sơn đại đế trừng lớn con mắt, quả thực không thể tin được trước mắt một màn này. Hỏa La Thiên, ngươi không muốn sai lầm. Thả đệ đệ ta, hôm nay ta liền phóng ngươi ly khai. Nếu không, hôm nay ngươi liền cùng Diệp Lăng toàn bộ lưu lại, một cái cũng đừng hòng đi. Vạn Lôi đại đế rất khẩn trương, cắn răng nghiến lợi quát. Hắn đối với em trai cảm giác nhưng là rất sâu a. Nếu không cũng sẽ không vẫn từ hắn dính vào. Hỏa La Thiên nhún vai nhìn Diệp Lăng liếc mắt. Diệp Lăng tức thì nở nụ cười, cười rất sán lạn, chẳng qua nụ cười này tựa hồ có như vậy từng chút một thị huyết. Răng rác, đột nhiên, Hỏa La Thiên ngũ chỉ dùng sức, theo hắn ngũ chỉ trực tiếp tập sát ra năm đạo khủng bố như vậy tiên lực. Suy suy suy, đáng sợ tiên lực trực tiếp oanh đến rồi quần sơn đại đế thân thể bên trong, khiến cho hắn kinh mạch hoàn toàn nát bấy, nội tạng văng tung tóe. Mà sau tiên anh bảo tạc, lập tức quần sơn đại đế đầu lệch một cái, khí tức đã hoàn toàn tiêu thất, đường đường tứ kiếp tiên đế, liền một hơi thở cũng không đỡ được. Chứng kiến quần sơn đại đế chết chi về sau, Vạn Lôi đại đế mặt sắc hoàn toàn dữ tợn, trực tiếp lâm vào điên cuồng bên trong, tròng mắt đỏ lên. Diệp Lăng, Hỏa La Thiên, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Vạn Lôi đại đế điên cuồng giống giận, hắn thân thể bên trong đột nhiên nhấc lên như kinh đào hãi lãng một dạng khí tức kinh khủng, sát cơ giạt rào. Ngươi cảm thấy ở trước mặt ta, ngươi có thể đụng đến ta chờ cung chủ nửa sợi tóc gáy sao? Hỏa La Thiên buông ra quần sơn đại đế thi thể cười cười. Tiếu dung rất là thong dong, giết một cái tứ kiếp tiên đế với hắn mà nói, không khác nào giết một cái gà con. Nếu như lại thêm trên, lên, ta ư, đột nhiên, một đạo thân ảnh lặng yên xuất hiện ở gian nhà bên trong. Là một người mặc áo bào cho lão nhân, tu phát đều là bạch, khuôn mặt nếp may, nhưng là hơi thở của hắn cũng là mang theo một loại làm người ta cảm giác được áp chế tới cực điểm. Trầm trọng, thậm chí hắn cứ như vậy ở nơi này đứng, nhưng là chung quanh hắn cũng là không ngừng có hư không sụp đổ. Mai Sơn lão nhân, Hỏa La Thiên mặt biến sắc, Diệp Lăng cũng là nhận thức người này. Một cái thất kiếp tiên đế, tuy nhiên lại sở hữu bát kiếp tiên đế thực lực đáng sợ. Hơn nữa hắn không thuộc về bất kỳ một cái nào thế lực. Chính là một cái tán nhân, tới vô ảnh đi vô tung. Phần lớn thế lực đều đối với hắn xua như xua vịt. Hỏa La Thiên, Diệp Lăng, ta muốn hai người các ngươi cho ta đệ đệ đền mạng. Vạn Lôi đại đế điên cuồng giống giận. Đầu tóc không gió mà bay, khuôn mặt sắc dữ tợn tới cực điểm, quần sơn đại đế chết, trực tiếp làm cho hắn hỏng mất. Mặc dù như đây, không ai ngăn nổi ta mang cung chủ xông ra ngươi cái này Vạn Lôi phủ. Hỏa La Thiên cũng là cười gằn nói, hắn đường đường nhất đại ma đầu, cái gì chiến trận chưa thấy qua. Thân thể chấn động, vô biên hỏa quang theo thân thể của hắn bên trong tóe phát lượn lờ. Một đôi mắt đều là như kinh hồng một dạng. Hai cánh tay rũ, ngũ chỉ lại dẫn động loang lổ sát cơ. Lời như đây, bất quá chúng ta hai cái giết ngươi, mà một người khác giết cái này Diệp Lăng. Ngươi cảm thấy có chuyện sao? Huống hồ, người này Hỏa La Thiên ngươi định không dám giết. Ngươi cảm thấy thế nào? Mai Sơn lão nhân lắc đầu, một đạo cao ngất thân thể theo ngoài phòng đi tới, vóc người xốc vác, trong cơ thể từng cổ long uy mênh mông cuồn cuộn, không ngừng lan đến lấy. Long tộc, Diệp Lăng tức thì sững sờ, cái này đi tới nam tử, dĩ nhiên là long tộc trong người, thánh địa long vực người, ta muốn Hỏa La Thiên ngươi thế nào cũng không dám giết đi. Vạn Lôi đại đế cười ha ha, cái này theo long vực đi ra cường giả, Mặc dù là nhất kiếp tiên đế, nhưng là thực lực cũng là quét ngang Diệp Lăng. Trong lúc nhất thời, Diệp Lăng cùng Hỏa La Thiên Tựa Hồ lâm vào sâu đậm nguy cơ bên trong. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.